Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 65, giữa núi rừng hoang dã, anh à, nếu em cứ như vậy mà tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thành không ngờ những lời này lại bị anh dùng ở một nơi như thế này. Cô tức giận đánh nhẹ vào cánh tay anh. Lúc đó em nói với anh có phải ý này đâu. Không phải ý này sao? Anh ung dung cúi đầu, đồng thời dùng chân cọ vào người cô nói. Không phải vì những người đàn ông khác đều làm chuyện này với bạn gái anh mới muốn làm với em, mà là anh muốn làm chuyện này với em. Tô Thành ý có chút bực bội, nhưng đối diện với đôi mắt thanh lãnh thờ ơ của anh, lại dường như đúng là ý đó thật. Cô ảo não cắn môi. Những lời này cũng không phải dùng như vậy. Vậy thì dùng như thế nào? Lúc anh cúi người tiến lại gần cô, chân anh càng tiến sâu hơn về phía trước. Tô Thành ý cảm giác cô gần như đang ngồi trên đùi anh. Cô có chút xấu hổ bực bội nhìn ra cuối con hẻm. Chỉ cần có người đi qua là coi như xấu mặt, chớ trêu thay. Chân anh lại cố ý vô tình cọ vào cô. Tô Thành ý xem như đã nhìn ra, người này nhìn vẻ ngoài thì khuôn phép cũ kỹ, nhưng thật ra lại rất nổi loạn và không theo quy tắc. Tô Thành ý biết rõ mình không lay chuyển được anh, không thể không thỏa hiệp. Được rồi, em đi với anh là được chứ gì. Anh trước tiên thu chân về đi. Anh nhìn vẻ mặt không cam tâm của cô, cảm giác hình như anh đang ép buộc cô. Anh ngồi thẳng dậy, thu chân về nói, anh không nhất thiết phải bắt em làm gì với anh. Anh chỉ là không muốn em sòng phẳng với anh thôi. Tô Thành ý cũng có thể cảm nhận được anh sẽ không ép buộc cô. Anh cũng chỉ đang quyến rũ cô mà thôi. Cô không muốn anh làm gì cô. Cô như đang suy nghĩ gì đó, cụp mi mắt xuống nói, được rồi, đi thôi. Lục Cảnh Trần biết việc anh làm không được coi là chính nhân quân tử, nhưng anh dường như chỉ có thể dùng cách này để xác định xem anh có còn sở hữu được cô hay không. Anh không nói nên lời cảm giác của anh bây giờ là gì. Nếu là mấy tháng trước, có người nói với anh rằng một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ dùng cách này để xác nhận tình cảm của một cô gái, anh chỉ cảm thấy người nói chuyện chắc chắn điên rồi. Sao anh có thể có một ngày yêu một người đến như vậy? Nhưng cho đến hôm nay, anh lại ở trong con hẻm dài vắng vẻ, dùng cách trơ trẽn nhất này ép cô vào khuôn khổ. Mà anh hoàn toàn không cảm thấy điều này vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của mình. Trước chuyện mất đi cô, lễ nghĩa liêm sỉ đều trở nên không còn quan trọng nữa. Anh chỉ muốn ở gần cô hơn một chút, gần hơn một chút nữa. Tay chân kề cận, da thịt chạm vào nhau. Tô Thành ý hoàn toàn không biết suy nghĩ của anh. Chỉ thấy anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cô quay đầu lại nhìn anh nói, đi thôi. Anh vẫn không động đậy, chỉ dùng một đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn cô. Tô Thành ý không hiểu sao nhíu mày nói, anh không phải là còn muốn em dắt. À ý, anh đột ngột ngắt lời cô. Dịu dàng mà thẳng thắn nhìn chăm chú vào mắt cô nói, anh yêu em. Tô Thành ý sững sờ. Khoảnh khắc đó trái tim cô tựa như bị thứ gì đó đánh trúng. Xuyên qua, ánh mắt cô có chút né tránh nhìn xuống. Lục Cảnh Trần, anh đừng tưởng anh nói như vậy em sẽ cảm thấy anh thật sự thích em. Không phải thích, anh dịu giọng ngắt lời, là yêu em. Tô Thành ý phát hiện gặp phải loại người hiểu rõ mình đang nói gì này thật sự rất khó giải quyết, bởi vì anh luôn biết cách sử dụng nó vào lúc thích hợp nhất. Tô Thành ý thức được anh lại đang dùng tình yêu để tính kế cô. Cô tức giận mấp máy môi, đang chuẩn bị răn dạy anh, chỉ nghe anh chủ động lên tiếng giải thích, không phải muốn dùng tình yêu để trói buộc cầm, mà là giờ phút này anh thật sự muốn nói với em những lời này. Tô Thành ý nghẹn lời, cúi đầu im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chủ động đưa tay về phía anh nói, vậy đi thôi. Lục Cảnh Trần nghe ra sự ngượng ngùng trong lời nói của cô, bất giác nhếch môi cười, nắm lấy tay cô, đi về phía trước, Tô Thành Ý cảm thấy cô đối với anh thật sự có chút quá cưng chiều. Một câu, anh yêu em, của anh, đã khiến lòng cô mềm nhũn. Cô giả vờ lãnh đạm nói, đây không phải là ý em tha thứ cho anh đâu, chỉ là sợ anh làm lỡ thời gian, hại em lại thiếu ngủ. Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng, tựa như đang nói, không cần giải thích, anh hiểu cả. Tô Thành Ý sợ anh phát hiện cô còn thích anh, lại ngẩng cao đầu, đột ngột rút tay đang bị anh nắm về. Chân đi đôi giày cao gót 7cm mà đi nhanh như bay. Đi nhanh lên chút, em đi nhanh vậy làm gì? Chân dài của anh bước ra, nhẹ nhàng đuổi kịp cô nói. Tối nay anh sẽ không làm gì em đâu. Ngụ ý là, sẽ không làm lỡ giấc ngủ của cô. Tô Thành Ý tất nhiên không tin, nhàn nhạt liếc xéo anh một cái. Vậy phải đi rồi mới biết. Anh nhàn nhạt cong môi, từ phía sau xoa đầu cô. Không sao, có làm hay không đối với anh mà nói đều không quan trọng. Tô Thành tức khắc nhớ lại đủ chuyện trước đây. Đột nhiên quay đầu lại nhìn anh. Lại muốn bắt đầu thờ ơ đúng không? Chỉ nghe anh dịu giọng tiếp tục nói. Bởi vì anh có thể vì một cái ôm của em mà cảm thấy hạnh phúc. Tô Thành Ý nhìn thẳng vào mắt anh, muốn từ trong đó nhìn ra chút gì đó, nhưng không có sự tính kế, chỉ có sự thẳng thắn gần như bày tỏ hết lòng. Cảm nhận được cô đang nhìn anh, anh cụp xuống đôi mắt hơi thất thần. Sao vậy? Được rồi, bây giờ anh đừng nói nữa. Tô Thành Ý thu hồi tầm mắt, lập tức đi về phía trước, giọng điệu bình thản thẳng thắn, hoàn toàn không nghe ra vui buồn. Anh thấy cô không thích, cũng thức thời ngậm miệng lại. Xe anh đậu ở một nơi không xa. Tô Thành Ý kéo cửa ghế phụ, lập tức ngồi vào. Cô ném chiếc túi đeo vai của mình ra ghế sau, sau đó gửi tin nhắn WeChat cho Vương Chân Phượng, bảo cô em họ ngày mai ngồi xe của Khương Hà đến điểm quay phim. Không cần đợi cô, chắc Vương Chân Phượng vẫn còn đang hát karaoke. Không trả lời cô, cô lại gửi tin nhắn cho Tô Ngọc, nói với dì là cô muốn tăng ca ở cửa hàng. Tối nay không về, Tô Ngọc cũng không nghĩ nhiều, trả lời lại một biểu tượng. Ok, sau đó Tô Thành Ý cất điện thoại, bắt đầu chợp mắt, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với anh. Một bộ dạng coi anh như tài xế xa lạ. Lục Cảnh Trần cảm nhận được cô lại bắt đầu phân rõ giới hạn với mình, lặng lẽ nghiêng đầu, đồng thời cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của cô. Lúc chờ đèn đỏ, anh từ ghế sau rút ra một chiếc chăn mỏng đắp lên đùi cô. Cô mở choàng mắt, ngũ quan lạnh lùng kiêu sa lộ vẻ cảnh giác như có như không. Thấy anh chỉ là tự mình đắp chăn cho cô mới lại nhắm mắt lại. Mi mắt anh hơi cụp xuống, mang theo một tia tự giễu nhếch khóe môi nói, sợ anh có ý đồ bất chính với em à? Tô Thành Ý không nói gì, chỉ mở mắt ra, nhìn thoáng qua, lúc này đã đến vùng ngoại ô, cỏ dại xung quanh mọc tùm. Đây là đèn đỏ cuối cùng trước khi vào núi, qua ngã tư này, chính là con đường nhỏ vào núi. So với sự phồn hoa của thành phố phía sau, núi rừng phía trước yên tĩnh tối đen, tựa như một thế giới khác không quen biết. Tô Thành Ý hoang định phủ nhận, bàn tay anh vốn đang đặt trên chiếc chăn mỏng, bỗng nhiên luồn qua tấm chăn, đặt lên đùi cô không khỏi ngước mắt nhìn anh. Anh vẫn giữ gương mặt ung dung đó, thần sắc thanh lãnh bình thản nhìn về phía ngã tư phía trước. Tô Thành Ý không chớp mắt nhìn chằm chằm anh. Anh muốn làm gì? Tay anh cách lớp sườn xám nhẹ nhàng véo vào má đùi cô, dịu giọng giải thích. A Ý, đừng giả vờ không thân với anh nữa. Anh không chịu nổi. Miệng anh thì nói nhẹ như mây bay gió thoảng, nhưng có thể khiến anh nói ra, chắc hẳn là thật sự không chịu nổi. Tô Thành Ý làm như không nghe thấy, dựa nghiêng vào cửa xe bên cạnh, đầu gối vốn hướng về phía trước, ngược lại nghiêng về phía anh. Vậy anh muốn thế nào? Lục Cảnh Trần không nói gì, bởi vì anh có thể rõ ràng cảm nhận được đầu gối bên dưới lớp sườn xám của cô đang chống vào bảng điều khiển bên cạnh, hơi hé mở ra. Anh không biết cô đang châm chọc anh hay là đang mê hoặc anh. Một tay nắm vô lăng, suy tư, không động đậy. Tô Thành Ý cứ thế nép mình giữa cửa xe và lưng ghế ra thật. Lặng lẽ nhìn anh, mái tóc đen xóa xuống rừng trên chiếc cổ trắng ngần. Đôi mắt nhập nhèm mê ly lộ vẻ lười biếng như có như không. Cô rõ ràng không làm gì cả, chỉ lười biếng dựa vào đó, cũng đã mang lại cho người ta một cảm giác quyến rũ muôn phần. Anh giả vờ bình tĩnh liếc nhìn khóa an toàn trên màn hình. Sợ cửa không đóng kỹ, lỡ như cô ngã ra ngoài. Con đường phía trước một mảng tối đen, chỉ có ánh đèn pha xe chiếu sáng. Trong xe càng thêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng bánh xe nghiến qua mặt đường, truyền đến những tạp âm rất nhỏ. Trong lúc anh suy tư, cô dường như đã nhìn ra anh chỉ là con hổ giấy. Như có như không cong môi, cô chuẩn bị thu lại đầu gối đang hé mở. Bỗng nhiên anh nâng ngón tay đang đặt trên đùi cô lên, vén tà váy đang xẻ của cô, theo vùng da thịt trên đùi cô, kéo dài lên trên. Cô dường như đã đoán được anh muốn làm gì, nhưng không có ý định lảng tránh trốn né, vẫn không nhúc nhích nép mình tại chỗ. Ánh mắt trước sau như một lười biếng, như mặc định anh không dám làm gì. Ngón tay trắng lạnh rõ ràng của anh dịu dàng lưu luyến trên da thịt cô. Cô cứ thế quấn chiếc chăn mỏng, lặng lẽ hưởng thụ sự VTV của anh. Lúc này, tay anh lại tiếp tục di chuyển lên trên. Ánh mắt cô vẫn lười biếng, thậm chí còn ngáp một cái. Kéo chiếc chăn mỏng đang đáp trên bụng dưới của mình, quấn lên cao hơn, anh nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay cọ sát lên đó, đôi mắt thanh lãnh sâu thẳm, hết sức chăm chú nhìn về phía trước, làm như anh căn bản không để tâm đến cô. Cô cứ lặng lẽ mặc cho anh, như có như không nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, tay anh hướng về chiếc thắt lưng mảnh trên eo cô mà gỡ ra. Cô không khỏi tỉnh táo hơn. Nhìn anh, phối hợp nâng eo lên một chút, anh không khỏi liếc xéo cô một cái, cô vẫn giữ vẻ mặt lười biếng đó, dường như mặc định anh sẽ không làm gì mình. Ngón tay thon dài trắng lạnh của anh theo khoảng trống vừa được gỡ ra, men theo da thịt trên đùi cô mà kéo dài, cô vẫn không nhúc nhích nhìn anh vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị thanh lãnh đó. Nhưng bàn tay anh lại hoàn toàn không bình thản như vẻ bề ngoài. Đầu tiên là dò xét ấn nhẹ, rồi sau đó lại như có như không lượn lờ. Cảm nhận được cảm xúc của cô dâng lên, anh lại càng thử nghiệm sâu hơn. Bụng dưới vốn thả lỏng của cô đột nhiên siết chặt. Cô nắm lấy cánh tay anh đang đặt dưới tấm chăn mỏng. Bật ra một tiếng, cực nhẹ, anh không nhìn cô. Một tay nắm vô lăng, hết sức chăm chú nhìn về phía trước, vòng eo lưng tự nhiên dựa vào lưng ghế, thậm chí có thể cảm nhận được cả người Anna đang thả lỏng và bình tĩnh. Ngược lại, đến cả ngón chân cô cũng căng cứng, đẩy cánh tay anh, muốn đẩy tay anh ra khỏi dưới tấm chăn mỏng. Anh dịu giọng nhắc nhở, đừng động, đang lái xe. Lúc này Tô Thanh Ý mới dừng lại động tác đẩy tay. Nắm chặt cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của anh, phát ra tiếng ư hừ trầm thấp, một đôi mắt long lanh quyến rũ, lộ vẻ cầu xin nhìn anh, không nhìn ra là đang từ chối, hay là muốn nhiều hơn. Đường núi ban đêm, một mảng tối đen, xa xa nhìn về phía núi rừng đối diện, đến cả ánh đèn pha cũng không thấy, xung quanh càng thêm yên tĩnh, trong chiếc xe tĩnh lặng. Chỉ có tiếng NR khe khẽ của cô. Anh một tay điều khiển vô lăng qua một khúc cua, rồi sau đó là một đoạn đường thẳng tắp. Anh không chút hoang mang lái xe ở tốc độ thấp nhất. Tô Thành Ý phát hiện anh rõ ràng càng thả lỏng hơn. Ngón tay đang đặt trên da thịt cô cũng lún sâu hơn. Anh ơi, cô nắm lấy cánh tay anh, mang theo một tia nức nở gọi. Bàn tay vốn đang đẩy ra, lại càng như đang hỗ trợ anh. Lún vào sâu hơn, hửm, anh liếc nhìn bản đồ định vị. Cách đích đến còn vài phút nữa. Sắp tới rồi, Tô Thành ý không biết phải nói với anh như thế nào. Chỉ nâng eo, dịch chân về phía anh. Giúp em, anh tất nhiên hiểu cô muốn gì. Nhàn nhạt liếc cô một cái nói. Ngồi lại gần đây chút nữa. Cô dịch eo lại gần anh. Thân mình dựa vào giữa cửa xe và lưng ghế gần như lại hạ thấp xuống một nửa. Cây châm tài trên tóc sau gáy cô. Lỏng lẻo rơi xuống. Cả người mềm oặt như không có xương. Chỉ có thể nắm lấy cánh tay anh. Theo anh, cử động eo mình. Lục Cảnh Trần phát hiện anh thật sự rất thích nhìn dáng vẻ đờ, ân tê, NS của cô. Ghét nhất là lúc cô đối với anh lịch sự xa cách. Như vậy khiến anh cảm thấy trong lòng cô, anh cũng giống như đa số mọi người. Không có gì khác biệt, nhưng cô ở trước mặt anh, rõ ràng trước nay không phải như vậy. Từ ngày đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô đối với anh đã khác với những người khác. Anh dần dần có cảm xúc, tần suất giữa các ngón tay cũng thay đổi. Trong mắt cô gợn sóng long lanh, nhìn ngũ quan thanh lãnh sâu thẳm của anh, như đang khóc gọi, anh ơi. Khi chiếc xe đến đích, bụng dưới cô cũng hơi run rẩy, như chút được gánh nặng mà mềm oặt trên lưng ghế. Buông lỏng tay anh ra, anh dùng khăn giấy lau ngón tay. Rồi sau đó lại cầm khăn giấy tìm kiếm dưới tấm chăn mỏng. Tô Thành ý vội vàng nhận lấy khăn giấy trong tay anh. Để em tự làm, anh cũng không nói nhiều. Buông tay ra, anh đậu xe ở chỗ đậu xe bên cạnh khoảng sân riêng. Mở cửa ghế lái bước xuống. Sau đó lấy đồ ở ghế sau ra. Mở cửa ghế phụ, cô vẫn chưa hoàn hồn. Thần sắc quyến rũ đưa tay về phía anh nói. Ôm, anh cúi người xuống, một tay ôm cô từ trong xe ra, lập tức đi về phía cổng tiểu viện. Tiểu viện này là một căn nhà riêng biệt, nhìn ra xa, xung quanh chỉ có một hộ dân này. Tường tiểu viện cao sừng sững, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ có một chiếc đèn nhỏ trước cửa chiếu sáng. Tô Thành ý bất giác ôm chặt cổ anh hơn, anh đọc mật mã chủ nhà cung cấp. Để Tô Thanh Ý nhập vào mở khóa. Sau khi mở khóa, cửa mở ra, khác với sự tĩnh lặng tối đen hoàn toàn. Bên trong là một không gian ấm áp sáng sủa. Con đường nhỏ lát đá. Cạnh cửa có một ao cá nhỏ. Bên trong có cá koi đang bơi lội. Bên trong sân là một gian nhà gỗ kiểu cổ. Mọi nơi đều toát lên vẻ thơ mộng. Đi vào trong là phòng ngủ. Chiếc nệm trắng đặt trên sàn nhà đan bằng rơm, xung quanh nệm là rèm gỗ, mang lại cảm giác vừa thoáng đãng lại vừa riêng tư. Phía sau phòng ngủ là phòng khách cũng có một cánh cửa nữa, ở giữa gần như không có gì ngăn cách, chỉ có mấy cây cột gỗ trang trí. Kết hợp với cửa sổ phòng khách, cả căn phòng đều đón làn gió núi tự do thổi qua, đặc biệt thích hợp để hóng mát vào mùa hè. Tô Thành ý từ từ buông tay đang ôm cổ anh ra. Từ trên tay anh bước xuống. Sau đó cởi giày cao gót. Lập tức đi về phía phòng tắm bên cạnh phòng ngủ. Rất nhanh, trong phòng tắm có tiếng nước vang lên. Lục Cảnh Trần biết cô không mang theo áo ngủ. Cầm một chiếc áo sơ mi sạch sẽ của mình để trên xe đưa cho cô. Cô từ khe cửa đưa tay ra. Nói lời cảm ơn. Giọng nói thanh lãnh xa cách, cô lại trở về như trước. Giọng nói mềm mại trên xe chỉ là ảo giác của anh. Anh cụp mắt nhìn mờ u bàn tay thon thả trắng nõn của cô. Không nói gì, lập tức xoay người rời đi. Rất nhanh, cô tắm rửa xong đi ra. Lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy sạch. Mái tóc đen hơi xoăn tùy ý xóa sau lưng. Chân cô đi dép lê dùng một lần do nhà nghỉ cung cấp. Trên người mặc chiếc áo sơ mi đen của anh. Vì cổ tay áo hơi dài, nên được cô xắn lên vài vòng, để lộ một đoạn cổ tay mảnh khảnh. Cô nhìn cũng không thèm nhìn anh. Lập tức đi về phía mép giường. Sạc pin điện thoại ở đầu giường xong, cô tắt đèn trên trần, trực tiếp nằm xuống, anh vào mấy cây cột gỗ nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của cô. Trong lòng dâng lên một cảm giác không nói nên lời, âm thầm hít một hơi thật sâu, cũng đi vào phòng tắm. Rất nhanh, anh cũng từ trong phòng tắm đi ra, biết ngày mai cô phải dậy sớm, anh cũng không làm phiền cô nữa. Tắt đèn trong phòng, nằm xuống một bên sau lưng cô, xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có làn gió núi tự do thổi qua. Hai người không ai đến gần ai, giữa họ duy trì một khoảng cách không xa không gần. Không biết qua bao lâu, ban đêm đột nhiên nổi gió lớn gào thét, thổi cửa sổ mở rộng kêu xào xạc. Ngay sau đó là một tia chớp lóe lên phía chân trời, truyền đến tiếng sấm nổ vang. Lục Cảnh Trần nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà, đang chuẩn bị đứng dậy đóng cửa sổ. Tô Thành Yến đột nhiên xoay người, tay chân cùng lúc dựa vào lòng anh. Anh ơi, lạnh. Lục Cảnh Trần biết cô chỉ có lúc này mới có thể lộ ra vẻ mềm mại đã gỡ bỏ phòng bị. Dịu dàng hôn lên trán cô một cái. Anh đi đóng cửa sổ. Cô lại đúng lúc này quấn lấy cổ anh, kéo dài giọng điệu tùy hứng. Hờn dỗi nói, không cần. Cảm nhận được sự dựa dẫm của cô, anh bất giác giơ tay ôm lấy vòng eo đang nửa dựa vào người mình của cô. Dựa vào anh thì không lạnh nữa sao? Cô quấn chiếc chăn bông trên người, khẽ, một tiếng, anh cũng đành thôi, ôm eo cô, lại nằm xuống, cô dường như lại ngủ rồi. Anh lại rất lâu không thể chìm vào giấc ngủ, bàn tay đang ôm eo cô, bất giác lướt xuống dưới eo cô, sau đó sờ phải một mảng mềm mại trơn trượt. Anh nhất thời sững sờ, cho rằng mình sờ nhầm, không khỏi sờ thêm vài cái. Cô cảm nhận được sự nghi hoặc của anh, gối đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích. Đừng tìm nữa, không có mặc. Bàn tay anh đang đặt dưới eo cô, tức khắc dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô nói. Vì sao? Cô mở mắt giải thích. Giặt rồi. Môi Lục Cảnh Trần hơi mím lại. Lúc này trên người anh vẫn còn mặc quần áo ban ngày, sợ cô hiểu lầm gì đó. Kết quả cô cứ như vậy ngoài một chiếc áo sơ mi ra, không mặc gì cả, nằm bên cạnh anh. Anh không khỏi ngồi bật dậy nói, muốn làm gì? Anh không biết nghĩ đến điều gì. Cổ họng hơi chuyển động, đồng thời giọng nói trầm thấp lộ vẻ khàn khàn như có như không. Cô không nói gì, chỉ điều chỉnh tư thế ngủ, nằm thẳng trên gối đầu, kéo áo thun của anh, lật người đè lên người anh. Cô cứ thế lười biếng động lòng người nhìn anh, nắm lấy áo anh, khẽ giọng nói, cởi. Môi Lục Cảnh Trần hơi mím lại, cảm giác anh thật sự bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay. Anh nhìn cô không chớp mắt, không nói gì. Cô làm như không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Tự CTHTL ân quần anh. Tô Thành Ý, em rốt cuộc muốn làm gì? Lúc thì một câu cũng không nói với anh, lúc lại ra vẻ quyến rũ muôn phần thế này. Yết hầu anh nuốt khan liên tục, hơi thở cũng hơi nặng nề. Sao nào, anh ơi, giận rồi à? Cô cảm nhận được sự nhẫn nhịn của anh, đưa tay nâng mặt anh lên nhìn anh nói. Anh nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cô, L, em mở môi nói, vui lắm sao? Cô không nói gì, chỉ nhân cơ hội ngậm lấy lưỡi anh, hôn lên môi anh. Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Cô làm như không nghe thấy, vòng chân qua eo anh. Anh à, trước đây không phải anh đối với em như vậy sao? Lúc ở nơi khác, một câu cũng không nói với em, về nhà lại như không có chuyện gì xảy ra, còn hỏi em giận cái gì? Môi Lục Cảnh Trần hơi mím lại. Cho đến hôm nay anh mới biết được cảm giác của cô lúc đó. Cô nén sự bất mãn trong lòng, thành thật nói, xin lỗi. Cô không nói gì, chỉ ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu nói, anh à, nè, em cứ như vậy mà tha thứ cho anh, có phải là quá nuông chiều anh rồi không? Lục Cảnh Trần không nói một lời nhìn cô, Lúc này ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như chút nước. Chiếc áo sơ mi không cài cúc của cô lỏng lẻo trượt xuống từ vai cô, để lộ bờ vai tròn trịa và một đoạn xương quai xanh. Anh không nhịn được cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, nói: "Lại nuông chiều anh một lần nữa đi." Cô không nói gì, anh hôn lên cổ cô rồi hỏi dồn một lần nữa. "Hừm." Cô không trả lời trực diện, chỉ vén tà áo thun của anh lên, thì thầm bên tai anh. "Cởi." Anh đã không còn tâm trạng suy nghĩ cô đang trêu đùa anh hay muốn làm gì. Chỉ có thể mặc kệ, để cô tùy ý sắp đặt. Rất nhanh, trên sàn nhà có thêm quần áo rơi lả tả. Chỉ có chiếc áo sơ mi trên người cô trước sau vẫn ngay ngắn. Cô cứ thế dùng đôi mắt quyến rũ mê hồn nhìn anh. Hơi nâng eo lên nói: "Anh ơi, vào đi." Anh còn chưa cần làm bất kỳ động tác dạo đầu nào, cô đã rối tinh rối mù. Lục Cảnh Trần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cam chịu số phận mà vững eo, tiến lại gần cô. "Tô Thành Yếu, một ngày nào đó em sẽ làm anh chết ở." Tô Thành Yếu dường như đã biết anh muốn nói gì, đưa tay bịt miệng anh lại. "Không được nói những lời xui xẻo." Anh mặc kệ cô nói gì, gạt tay cô đang bịt miệng mình ra, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Cô nhất thời bật ra một tiếng rên nhẹ. Ngoài cửa sổ mưa gió bão bùng, trong phòng lại ấm áp lạ thường. Một mặt anh hôn lên cổ cô, một mặt cởi tung những chiếc cúc áo trước ngực cô, cúi đầu hôn lên vùng da thịt trên xương sườn cô. Cô không kìm được lật người lại, ngồi dậy, tay chống ngược lên đùi anh, không chút kiêng dè gọi: "Anh ơi." Anh đỡ lấy vòng eo đang lắc lư của cô, cũng thuận thế đứng dậy, một bên nâng ngực cô, một bên hôn lên môi và cổ cô. Cô không chút kiêng dè mà khẽ rên, tiếng rên bị tiếng mưa ngoài phòng át đi, chỉ có bên tai anh là nghe rõ mồn một. Nửa đời trước Lục Cảnh Trần chưa từng nghĩ tới anh cũng sẽ có một ngày như vậy. Suýt chút nữa đã dừng lại trên đùi cô. Tô Thành Ý quen với sự chăm sóc của anh, không chút hoang mang cài lại cúc áo trước ngực. Nhưng cô mới cài được hai chiếc, anh đã vứt khăn ấy trong tay, lại một lần nữa quỳ gối hai bên đùi cô, hôn lên môi cô. Tô Thành Ý giả vờ né tránh trong lòng anh một chút, giọng nói lại quyến rũ vô cùng: "Anh ơi, anh làm gì vậy?" Anh không nói gì, chỉ giữ lấy cằm cô, lại một lần nữa dùng môi lấp kín miệng cô. Sau đó, vẫn là Tô Thanh Ý thật sự bị anh giày vò không chịu nổi, chủ động xin tha: "Anh ơi, trời sắp sáng rồi, anh cho em ngủ một lát đi." "Bây giờ mới muốn ngủ à?" Anh dừng lại eo, vỗ nhẹ không nặng không nhẹ vào đường cong dưới eo cô. "Lúc trước làm gì vậy?" Cô cắn môi, không nói gì. Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái. "Nhanh thôi." Nói là nhanh thôi, kết quả vẫn là qua một hồi lâu mới miễn cưỡng buông tha cô. Tô Thành Ý thật sự bị anh giày vò không chịu nổi, quay lưng định đi ngủ. Anh lại sau khi lau người cô sạch sẽ, ôm một lại, mặt hướng về phía mình. Tô Thành Ý cũng không còn sức lực để đối kháng với anh, cứ thế dựa vào lòng anh ngủ yên. Anh một chút buồn ngủ cũng không có, nhìn chiếc rèm cửa buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau mới từ từ mở miệng: "Em có biết ngày đó tại sao anh lại vào thư phòng ngủ không?" Tô Thành Ý đã gần ngủ rồi, nửa tỉnh nửa mơ hỏi: "Vì sao?" Anh cho rằng anh vĩnh viễn sẽ không nhắc tới chuyện này với ai, bởi vì đối với anh mà nói thật sự quá mức thảm hại. "Bởi vì sau khi em ngủ rồi, anh hôn em." Tô Thành Ý từ từ nhấc mi mắt lên nhìn anh. Anh lại không nhìn cô. "Lời anh nói với em không phải tìm cớ, là sự thật, nhưng lại cảm thấy như vậy đối với em quá không công bằng." Im đã rất ngoan không trêu chọc anh. "Không có lý nào em ngủ rồi, anh lại làm ra chuyện không quân tử như vậy. Ngày đó anh còn phải dội nước lạnh gần 20 phút mới làm mình bình tĩnh lại được." Vẻ buồn ngủ trong mắt Tô Thanh Ý nhạt đi, nhìn anh không chớp mắt. Anh biết trong mắt em anh là một người rất chính trực. Anh cũng cảm thấy mình nên là người như vậy, cho nên mới vào thư phòng ngủ cả đêm. Không phải vì em không tốt, cũng không phải anh không thích em, chỉ là khi đó chúng ta đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thanh Ý ngơ ngẩn nhìn anh, cho nên anh mới có thể có phản ứng lớn như vậy khi cô mê hoặc anh. Chứ không phải như cô nghĩ, là cố ý trả thù, trò đùa ác ý của cô trong hoàn cảnh đó. Nói đi nói lại, cô hình như mới là kẻ xấu, bắt nạt người khác, chỉ là thế sự xoay vần. Cô xin lỗi anh, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Vì thế cô một tay nâng mặt anh lên nói, anh à, có thể có. Lục Cảnh Trần làm như không hiểu cô đang nói gì, ánh mắt trong veo nhìn về phía cô. Cô lại bổ sung, cho dù em ngủ rồi, anh muốn hôn cũng có thể hôn. Lục Cảnh Trần nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của cô, bỗng nhiên lại hướng về môi cô mà tới. Tô Thành cảm giác được anh lại có ý định lật người đè lên người mình. Vội vàng dùng tay chống vào ngực anh, bảo anh dừng lại. Được rồi, anh ơi, em thật sự muốn ngủ. Lúc này anh mới miễn cưỡng từ bỏ, ôm chân cô, đặt lên eo mình. Tô Thanh Ý cảm giác được có thứ gì đó áp sát tới, rất nhanh liền hiểu ra, anh lại nghe lọt tai câu, ngủ cũng có thể có, của mình. Cô mở mắt, lên án anh à, ngủ đi. Anh lại không làm gì nữa, ôm lấy mái tóc sau gáy cô nhắm mắt lại. Hai tiếng sau, Tô Thanh Ý ngủ cũng khá yên ổn. Nghe thấy đồng hồ báo thức vang lên, cô hiếm khi lười biếng nằm thêm một lát mới từ từ bò dậy. Anh cũng bị đánh thức, theo cô ngồi dậy nói, mấy giờ rồi? 6:10. Tô Thanh Ý vén chăn bông đứng dậy xuống giường nói, sớm vậy, em đã nói với anh rồi, em phải dậy rất sớm. Anh còn không tin. Tô Thanh Ý tức giận lên án, nhưng vẫn không giày vò anh. Được rồi, anh ngủ thêm một lát nữa đi. Cô cảm giác anh chắc hẳn còn mệt hơn cả cô. Ai ngờ anh cũng theo cô đứng dậy. Tô Thanh Ý không phản ứng lại anh, một mình vào phòng tắm tắm rửa. Đơn giản tắm qua loa, cô tìm máy sấy tóc và quần áo mặc vào. Sau khi cô trang điểm xong, đang chuẩn bị ra cửa, liếc thấy tin nhắn WeChat Khương Hà gửi lại. Cô Tô, hôm qua cô và bạn cô ở đây à? Có tiện nói với bạn cô một tiếng, để chúng tôi quay phim ở đây được không? Tô Thanh Ý khó hiểu hỏi lại một dấu chấm hỏi. Khương Hà rất nhanh giải thích, nhà nghỉ này trước kia lúc quay phim tuyên truyền, tôi từng đến rồi, cảnh quan bên trong rất tốt, nhưng quá đắt, tôi không nỡ thuê, nên định tìm một chỗ bình thường trên núi. Nếu cô ở đây, chúng tôi tận dụng được không? Tô Thanh Ý thì sao cũng được. Quay đầu lại hỏi ý kiến Lục Cảnh Trần. Lục Cảnh Trần cũng không quan tâm, bảo cô cứ sắp xếp, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Tô Thanh Ý vừa lời, dùng đi. Khương Hà trả lời lại một biểu tượng. Ok, rất nhanh, Khương Hà đã tới. Vương Trần Phượng tung tăng theo sau anh ta, vừa vào liền nói với Tô Thanh Ý một tràng. Chị ở chỗ tốt như vậy mà không gọi em. Chị biết không, hôm nay để qua đây, em đã dậy từ 5 giờ rồi đó. Tô Thanh Ý có khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể giơ một ngón tay lên nói, chị cũng chỉ ngủ nhiều hơn em một tiếng thôi. Vẫn là bề ngoài, một tiếng còn chưa đủ. Vương Trần Phượng ghen tị không thôi, em cơm còn chưa ăn nữa, chị cũng chưa ăn. Vương Trần Phượng thấy cô cũng có vẻ chưa tỉnh ngủ, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại. Khương Hà thấy vậy, một bên lắp đặt máy móc một bên hỏi, vậy các cô muốn ăn gì? Tôi bảo trợ lý đi mua. Anh Khương, gần đây không có chỗ nào bán bữa sáng đâu, để các cô ấy nhịn một chút đi, lát nữa quay xong rồi từ từ ăn. Khương Hà mấp máy môi, thấy trợ lý có vẻ mặt không kiên nhẫn, cũng hậm hực ngậm miệng lại. Đang lúc anh ta nghĩ phải làm sao bây giờ, chỉ thấy Lục Cảnh Trần không coi ai ra gì cầm chìa khóa xe từ trong phòng đi ra. Nhìn Tô Thanh Ý nói, buổi sáng em muốn ăn gì? Anh đi mua, anh tùy tiện mua chút gì đó đi. Em cũng không đói lắm. Lục Cảnh Trần nghĩ nghĩ, rồi gật đầu đi ra ngoài. Vương Trần Phượng thấy thế, lập tức sáp lại gần nói, anh Giang, anh giúp em. Lục Cảnh Trần không đợi cô ta nói xong, liền ngắt lời, tôi là anh của em sao? Vương Trần Phượng thấy cô ta có vẻ hơi xấu hổ, Lục Cảnh Trần lại nghiêm túc hỏi một lần nữa, em nên gọi tôi là gì? Vương Trần Phượng sững sờ một chút, bất giác nhìn về phía Tô Thanh Ý, nhưng Tô Thanh Ý đang cùng Khương Hà xem lại kịch bản, không phản ứng lại cô ta biết nên gọi là gì. Nhưng mà, không phải chị họ cô nói chia tay rồi sao? Nhưng xem dáng vẻ này, hai người lại như hòa giải rồi. Cô ta thử dò hỏi. Chị, anh rể, lúc này Lục Cảnh Trần mới nhàn nhạt lên tiếng. Thu hồi tầm mắt nói. Chị em ăn gì thì em ăn nấy đi. Nói xong đi ra ngoài. Vương Trần Phượng ngoan ngoãn gật đầu. Khương Hà đợi anh đi rồi. Mới nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Tô Thanh Ý, hôm qua cô và anh Cảnh. Tô Thanh Ý nhìn chằm chằm kịch bản cũng không ngẩng đầu lên nói. Đến lúc ghi tên nhà tài trợ, đừng quên cảm ơn anh Cảnh nhé. Lúc này Khương Hà mới biết sân bãi này cũng là anh Cảnh đặt. Không thể không nói, anh Cảnh không có nhiều tiền, nhưng đối với bạn gái lại rất hào phóng. Buổi sáng quay phim rất nhanh. Chưa đến 9 giờ đã kết thúc. Sau khi quay xong, Tô Thanh Ý theo Vương Trần Phượng lên xe của Khương Hà. Cô đang chuẩn bị nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhìn thấy Lục Cảnh Trần đứng ngoài cửa sổ, không nói một lời nhìn cô. Tô Thanh Ý đoán được anh muốn nói gì, hạ cửa kính xe xuống nói, anh à, anh cứ về thẳng đi, Khương Hà đưa bọn em về là được rồi. Lục Cảnh Trần không nói chuyện, chỉ đầy ẩn ý liếc nhìn Khương Hà một cái. Khương Hà lập tức thức thời mở miệng. Cô Tô, cô và em gái cứ ngồi xe anh Cảnh đi. Chúng tôi còn phải đi quay những chỗ khác. Không tiện đưa cô về. Lúc này Tô Thanh Ý mới đẩy cửa xe. Theo Lục Cảnh Trần, lên xe của Lục Cảnh Trần. Sau khi lên xe, cô cũng quấn chiếc chăn mỏng, úp mập vào ngủ. Hoàn toàn không để Lục Cảnh Trần vào mắt. Vương Trần Phượng thì không được thản nhiên như cô, hoảng sợ ngồi ở ghế sau, cảm nhận được không khí giữa hai người không thích hợp, càng thêm căng thẳng đến không dám thở mạnh, khó khăn lắm mới đến lúc xuống xe. Tô Thanh Ý lại cứ xách túi là đi, hoàn toàn không có ý định nói lời cảm ơn với Lục Cảnh Trần. Vương Trần Phượng liên tục thay chị họ nói lời cảm ơn. Anh rể, cảm ơn, anh rể vất vả rồi. Tạm biệt anh rể, chớ trêu thay Tô Thanh Ý lại quay đầu lại nhìn cô bé một cái. Anh ấy là anh rể nào của em? Vương Trần Phượng lặng lẽ kéo tay áo cô, ý bảo cô đừng nói nữa. Không thấy từ lúc các cô lên xe Khương Hà, ánh mắt của anh rể đã có thể giết người rồi sao? Tô Thanh Ý giả vờ không nhận ra ý tứ sâu xa trong hành động này của cô ta. Làm như không có chuyện gì xoay người nói với Lục Cảnh Trần. Anh à, em chuyển cho anh 3.000 tệ. Anh nhận một chút nhé. Vương Trần Phượng không hiểu tại sao. Chị cô còn thiếu tiền anh rể sao? Nhưng chỉ có Lục Cảnh Trần biết. Đây là phí phục vụ cho anh. Anh tức đến chỉ muốn cười. Anh còn tưởng cô cưng chiều anh lắm, làm cả buổi cũng chỉ cưng chiều được có chút đó. Nhưng anh cũng không so đo nhiều với cô. Gọi cô lại nói, bây giờ anh phải đến thành phố một chuyến. Tối đợi anh về cùng ăn cơm nhé. Tô Thanh Ý hoàn toàn không quan tâm anh đi thành phố làm gì. Xua tay nói, để sau rồi nói, cách chương.